Mà thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Tác giả: Lưu Cẩn Du. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, căn cứ tạm thời. Ba người lái cỗ xe Jeep ra khỏi căn cứ Di. Mới ra căn cứ liền nhìn thấy vài tên tang thi lung la lung lay đụng vào xe. Những tang thi này động tác đi chậm chạp, thân thể cứng ngắc, thân thể tản ra mùi hôi thối nồng nặc. Vừa nhìn cũng biết là những tang thi cấp thấp. Cao Lôi ngừng cũng không ngừng, trực tiếp nghiền ép, nghe từ dưới xe truyền đến thanh âm kẽo kẹt, xương cốt nát thành cặn bã. Ba người đều sắc mặt bình tĩnh. Đến chưa? Dọc theo đường đi bọn họ gặp được không ít tang thi cấp 2, cấp 3. Đều là Cao Lôi cùng đồng hạo cùng nhau liên thủ. Giết chết tang thi xong, thu về không ít tinh hạch. Hai người vận dụng dị năng cũng càng ngày càng thuần thục. Đã đạt tới dị năng cấp 2 đỉnh. Bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành dị năng giả cấp 3. Xê thị càng ngày càng gần. Sắc trời đã tối. Ba người chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Vân Khởi khuếch tán tinh thần lực, tìm kiếm địa phương thích hợp nghỉ ngơi. Bên kia, Vân Khởi một ngón tay chỉ phía đông. Cao Lôi đáp ứng một tiếng, liền lái xe. Chỉ cần Vân Khởi lên tiếng liền có mục đích rõ ràng. Nơi này là ngoài ngoại ô thành phố C. Đây là một tòa kho hàng. Kho hàng tường cao, xung quanh địa vực rộng lớn. Thỉnh thoảng liền có xe từ bên trong ra, hoặc là lái vào. Nơi này đúng là căn cứ tạm thời của dị năng giả. Nhân loại có thể rất nhanh thích ứng bất kỳ hoàn cảnh ác liệt nào. Kể từ dị năng giả bắt đầu tiếp nhiệm vụ, liền bắt đầu tìm kiếm địa phương nghỉ ngơi. Chỗ này tường cao, địa phương lại rộng lớn, liền tạm thời liền là chỗ dị năng giả nghỉ chân. Cao Lôi lái xe đi vào, cũng chỉ nhìn thấy trong sân đầy xe Việt dã, phần lớn đều là dị năng giả đến xê thị làm nhiệm vụ. Chỗ kho hàng này có rất nhiều gian phòng, có thanh âm không ngừng theo gian phòng truyền tới. Cao Lôi mang theo Vân Khởi cùng đồng hạo tìm được một gian phòng nhỏ không người nào. Bên trong căn phòng nhỏ vắng lạnh vô cùng, không có vật gì, chỉ có một trong góc chất đầy rác rưởi, có mấy vỏ túi bánh bích quy, rác rưởi bánh mì giấy chờ các loại. Cao Lôi là đi ra ngoài cầm lều, trời lạnh như thế này còn là ngủ trong lều trại so với trong này thoải mái hơn. Vân Khởi đang muốn từ trong bao xuất ra bữa ăn trễ buổi tối, đột nhiên nghe được một trận tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền đến. Vân Khởi nhíu mày, đặc biệt là nghe đến bên trong có thanh âm Cao Lôi. Vân Khởi bỏ ba lô trong tay, đối đồng hạo bên cạnh nói. Hạo hạo, ở đây chờ, coi đồ, không được đi ra ngoài. Đồng hạo nghiêm túc gật đầu. Vân Khởi đứng lên, sau đó cẩn thận đóng kín cửa. Lúc này mới bước nhanh đi đến hướng tiếng huyên náo truyền tới. Đi đến chỗ gần, mới nhìn đến, Cao Lôi bị vài nam nhân có vóc người cao vây quanh ở trong đó. Chính mặt đỏ tới mang tai cùng một người trong đó tranh chấp cái gì đó. Lều bản này là của chúng ta, dựa vào cái gì cho các ngươi? Cao Lôi tức giận trừng mắt trước người có sắc mặt bất thiện này, dựa vào cái gì? Một nam nhân trung niên cao gầy cười lạnh một tiếng, bằng chính thực lực. Đúng vậy a, người bên cạnh vây quanh không ngừng phụ họa, đã là mà thế còn không phải. Là ai thực lực cao nghe a, hừ, Cao Lôi hừ lạnh một tiếng. Đem lều căng chộp trong tay, chờ các ngươi đánh bại ta. Rồi hãy nói, khẩu khí thật lớn. Đầu lĩnh nam nhân khinh thường nhìn Cao Lôi một cái. Cao ngạo nói, chúng ta liệt báo binh đoàn tất cả đều là dị năng giả. Ngươi chỉ có một người, dựa vào cái gì có thể đánh bại chúng ta? Tất cả đều là dị năng giả. Liệt báo binh đoàn, Vân Khởi bắt đầu mở mắt thật lớn những người ở trước mắt. Tổng cộng 7 người, không nghĩ tới thực lực cũng không sai. Lão đại của chúng ta là dị năng giả cấp 4. Một người sùng bái nhìn nam nhân đầu lĩnh kia Trần Đạo Kỳ cũng có chút đắc ý. Dị năng giả cấp 4, nhưng làm cho các đại gia tộc chen cao trong căn cứ đều muốn coi trọng nhân tài, đều muốn đến tìm hắn. Bọn họ lần này đi ra ngoài là tiếp nhận một cái nhiệm vụ cấp B. Nhiệm vụ cấp B này không phải là người nào cũng có thể nhận. Bọn họ liệt báo binh đoàn toàn thể thực lực ở căn cứ gì có thể xếp trong top 3 đội mạnh nhất a. Bọn họ tự nhiên là tự nhiên kiêu ngạo a. Những người khác nhìn thấy người của bọn họ không có người nào là không kính nể. Khách khí, bọn họ hôm nay tới đến cái trạm căn cứ tạm thời này. Dự định nghỉ ngơi một đêm thật tốt. Sau đó ngày mai đi xê thị hoàn thành nhiệm vụ. Thời tiết thật lạnh, trong phòng lại trống trơn. Đương nhiên ngủ không ngon. Đúng lúc này, Trần Đạo Kỳ thấy được Cao Lôi cầm lấy lều. Dĩ nhiên là muốn lấy làm của riêng. Tại mặt thế, cường giả vi tôn, người mạnh là vua. Chỉ cần ngươi đủ cường, ngươi có thể vô lý giết người. Có thể làm cường đạo. Có thể làm bất kỳ chuyện tình không có đạo đức nào. Chỉ cần ngươi đủ cường. Trần Đạo Kỳ cảm giác mình rất mạnh. Cảm thấy kia nam nhân nghe tên của mình, nhất định sẽ chủ động đem lều dâng hiến đi ra. Nên biết, không biết có không ít người khóc cầu xin muốn cùng Trần Đạo Kỳ hắn đáp ứng tạo quan hệ a. Nhưng mà làm cho hắn không nghĩ tới chính là, người nam nhân trước mắt này cũng dám cự tuyệt hắn. Thật sự là lớn gan. Không muốn sống nữa sao? Song phương trong lúc đó 10 phần mùi thuốc súng. Bất cứ lúc nào đều có thể sẽ phát sinh tranh đấu. Cao đại ca, thế nào lại là có một người? Vân Khởi lời nói lạnh lùng vang lên. Trong trẻo nhưng lạnh lùng như âm linh đinh lọt vào tai mọi người. Lập tức hấp dẫn tất cả sự chú ý của mọi người. Trần Đạo Kỳ cùng thủ hạ của hắn cùng lúc nghe được lời nói của Vân Khởi. Rối rít đưa ánh mắt hướng vào Vân Khởi. Thời điểm nhìn đến Vân Khởi, ánh mắt như cảm thụ cái đẹp. Rồi sau đó trong ánh mắt tiết lộ nóng bỏng. Muốn chiếm hữu. Người đẹp ngươi đang nói đùa đi. Trần Đạo Kỳ không thèm để ý nói. Ta đây nhưng là dị năng giả cấp 4. Nói hai tay ôm ngực. Vẻ mặt bí hiểm nhìn xem Vân Khởi. Phảng phất như đang chờ Vân Khởi ánh mắt sùng bái hắn. Vân Khởi nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Sau đó đi đến bên cạnh Cao Lôi. Không cần nói nhảm thiếu. Muốn đánh liền đánh. Ngươi, Trần Đạo Kỳ lập tức tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Hắn không nghĩ tới một cái tiểu cô nương thôi. Cũng dám kiêu ngạo như vậy. Trần Đạo Kỳ ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người Vân Khởi. Dám nói chuyện cùng lão đại như vậy. Thật sự là ăn gan hùm mật gấu rồi, nữ nhân không biết sống chết. Quỳ xuống cấp lão đại nói xin lỗi. Nếu không phải vậy, hừ, Vân Khởi không đếm xỉa ngôn ngữ của mấy người chung quanh uy hiếp. Chỉ là lạnh lùng nhìn xem mọi người. Hào, Trần Đạo Kỳ cười lạnh một tiếng. Hai mắt như đau vậy chừng nhìn về Vân Khởi, các ngươi nếu đã muốn chết. Ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Trần Đạo Kỳ nói sẽ phải ra tay. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Hammer đột nhiên từ bên ngoài xông vào trong viện. Trần Đạo Kỳ đám người hù dọa rối rít lui về phía sau. Két, một tiếng thắng xe bén nhọn chói tai vang lên. Trần Đạo Kỳ đám người phẫn nộ nhìn xem chiếc xe kia. Trong nội tâm may mắn, nếu như chậm một chút nữa, bọn họ sẽ bị đụng chết. Trần Đạo Kỳ sắc mặt càng thêm âm trầm, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm người trên xe. Thanh âm lạnh như là mưa đá, xuống xe cho ta. Chỉ thấy cửa xe từ từ mở ra. Người trong xe không vội không gấp từ trên xe từ từ duỗi ra một chân. Chỉ thấy một đôi ủng màu đen của quân nhân dẫn đầu dẫm trên đất. Ủng màu đen của quân nhân dẫm trên đất. Thế nhưng làm cho người ta cảm thấy nội tâm một trận chấn động. Ủng quân nhân dẫm trên đất kia. Liền giống như dẫm nát đầu quả tim người. Làm cho mọi người cả kinh. Lập tức là một cái người mặc quần áo gian di. Mọi người ngừng thở. Chứng kiến một người nam nhân trẻ tuổi mặc trang phục dằn di từ trên xe bước xuống. Nam nhân kia khuôn mặt tuấn Mỹ. Thân hình cao lớn tuấn Mỹ. Một thân trang phục dằn di mặc lên người càng lộ vẻ anh tuấn mê người. Toàn thân tràn đầy một loại máu tanh ngang ngược cùng trầm ổn. Ánh mắt của nam nhân đen tuyền. Ánh mắt bén nhọn như đao. Một đôi mày kiếm của nam nhân càng lộ vẻ như bảo kiếm sắc bén ra khỏi vỏ. Làm cho người ta run sợ. Nam nhân môi đỏ mọng nhếch lên. Trong tay cầm một cái bao đồ lớn. Lạnh nhạt nhìn xem đám người Trần Đạo Kỳ. Nhẹ nâng môi mỏng cút. Ngoặc kép. Hết chương.